Ác ma tổng tài anh hồn đàn, chương 81, thì ra là thế. Góc truyện audio.com, Hòa Thiêm, Tư Đồ Viêm nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, hay là tình phu của Lâm Khả Tâm không phải người này, mà là tên gọi Hòa Thiêm. Được rồi, kêu Hòa Thiêm ra đây cho tôi xem. Tư Đồ Viêm muốn biết tình nhân mà mỗi tối Lâm Khả Tâm gặp là bộ dáng thế nào. Thấy Tư Đồ Viêm đồng ý, người đàn ông mở cửa, sau đó hô một tiếng, Hòa Thiêm, xuất hiện đi. Vì thế một con chó to lớn màu đen chạy ra, thấy chú chó bự trước mặt, Tư Đồ Viêm cảm giác có điểm hỗn loạn. Này, chính là Hòa Thiêm, nghe thấy có người kêu mình, Hòa Thiêm sủa gâu gâu hai tiếng trả lời, mà người đàn ông vì e ngại Tư Đồ Viêm, nên sau khi kêu Hòa Thiêm ra liền núp sau cửa. Hòa Thiêm giao cho các người. Tôi đi làm việc đây. Cúi chào, nói xong, người, đàn ông liền đóng cửa lại. Thấy cửa đã đóng, Tư Đồ Viêm trố mắt nhìn Lâm Khả Tâm. Sau đó nhìn con chó màu đen. Em đây là, Aida, anh thông minh như vậy. Em biết sẽ giấu không lâu. Được rồi, thành thật thừa nhận với anh. Em ở đây thay người dắt chó đi chơi. Lâm Khả Tâm nói xong, bất đắc dĩ thở dài. Thay người dắt chó đi chơi. Đúng, Lâm Khả Tâm gật gật đầu. Sau đó lôi kéo dây của chú chó màu đen. Chỉ là chủ nhân không có thời gian dắt nó đi dạo nên mượn em làm giùm. Thì ra là như vậy à. Tư Đồ Viêm nhẹ giọng nói. Nhưng Lâm Khả Tâm nghe được vậy, cô để sát vào người anh, tò mò hỏi, nếu không thì anh nghĩ là gì? Xem anh tức giận như vậy, thì biết anh nghĩ tới đâu rồi. À, nhưng tại sao anh lại tức giận dữ vậy? Đối với câu hỏi của Lâm Khả Tâm, Tư Đồ Viêm dừng cước bộ, anh thể nào nói cho cô biết anh tức giận vì sau lưng anh cô đi tìm tình nhân? Hay nói cách khác là anh đang ghen? Này rất mất mặt nha. Lúc này, Tư Đồ Viêm hồi đáp, anh đương nhiên biết em giữ chó, nhưng em dám giấu anh lâu như vậy, sao anh lại không tức giận? Xí, lòng dạ hẹp hòi, Lâm Khả Tâm mắng, liếc nhìn anh một cái. Sau đó lại đi đến một nhà khác. Em muốn làm gì? Tư Đồ Viêm hỏi lại. Đương nhiên là giữ chó. Lâm Khả Tâm một bên nói, một bên thu nhận chú chó khác. Cách chương.